Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, thu mua Mặc. Lỗ đại sư đầu tiên là triệu 7 tên cường giả. Cái này 7 tên cường giả, tất cả đều thần vương hậu kỳ thực lực người. Nếu như lại cho những cường giả này phân phối vũ khí tốt nhất, thực lực của những người này sẽ chỉ càng thêm cường đại. Đến lúc đó cũng không phải là cùng phủ thành chủ không có có sức liều mạng. Móa, sư bá thiên, nằm tàu hắn mã, Ngưu Tiểu Khai còn tại hùng hùng hổ hổ. Cho tới bây giờ hắn đều còn không nghĩ tới. Sư bá thiên vì sao muốn đối phó gia gia hắn? Ông ngoại, vì sao sư bá thiên muốn đối phó gia gia của ta? Không thể không nói Ngưu Tiểu Khai đầu. Xác thực không thế nào thông minh. Vừa lỗ đại sư đều đã ám hiệu nguyên nhân trong đó. Có điều hắn vẫn là mở miệng nói. Bởi vì sư bá thiên muốn thú vương thành chức thành chủ. Đến mức ra ra ngươi trong tay. Hoặc là nói trên thân. Cần phải có tiên linh hoàng tộc muốn đồ vật. Bằng không, đối phương cũng sẽ không đối ra ra ngươi ra tay. Chậc chậc, không nghĩ tới các ngươi Ngưu gia vậy mà cùng sư gia còn có bực này ân oán. Ta vậy mà không biết. Ta chỉ biết là Ngưu đại vương cùng sư bá thiên hai người. Quan hệ thế nhưng là tốt không được. Sư bá thiên một mực xưng Ngưu đại vương vi đại ca. Không nghĩ tới cái này đại ca chính là như vậy dùng để bán. Mà không khỏi cảm khái nói. Hắn bắt đầu cũng không nghĩ tới Ngưu gia cùng sư gia có quan hệ phức tạp như vậy. Thậm chí hiện tại hắn đều coi là hai nhà là thân như nhất gia. Đối với Ngưu đại vương danh tiếng. Hắn nhưng là như sấm bên tai. Liền xem như hắn hiện tại. Cũng không dám hứa chắc tại Ngưu đại vương trước mặt toàn thân trở ra. Có thể thấy được Ngưu đại vương cường hãn. Ngưu đại vương là Ngưu ma vương nhất tộc. Mà lại thực lực của hắn. Trực tiếp đạt đến thần vương cảnh 9 tầng cảnh giới. Một khi hắn hóa ma. Vậy coi như là Mặc. Cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuồn mệnh. Được rồi. Mặc lão đầu. Ngươi thì đừng ở chỗ này chậc chậc chậc. Lần này là ta lỗ ra cầu ngươi. Ngươi có dám hay không đối phủ thành chủ xuất thủ? Lỗ đại sư sớm đã đem chủ ý đánh tới Mặc trên thân. Nếu như Mặc nguyện ý xuất thủ, như vậy bọn họ thắng qua khả năng hội càng thêm lớn phía trên một phần. Thế mà Mặc lại là hàng đầu lắc giống như là trống bỏi. Chỉ nghe Mặc mở miệng nói, ta cũng không muốn chuyến này vũng nước đục. Lỗ đại sư không khỏi đáng tiếc nói ra. Ai, dạng này à, vậy ta tôn chiếu quyết định của ngươi đi. Chỉ là đáng thương ta thanh này lòng người không gian, là đưa không đi ra rồi. Sau khi nói xong, lỗ đại sư trong tay đột nhiên nhiều một vật, mà cái này một vật, lại là một thanh bảo kiếm. Làm hắn đem bảo kiếm cầm ở trong tay thời điểm, Bạch Vũ bọn người hướng về thanh bảo kiếm này nhìn qua. Thần hồn lại có một loại muốn lâm vào trong đó cảm giác. Mà lại, tại bảo kiếm trên thân, tràn ngập một cỗ rất tự nhiên không gian ba động đến. Cỗ ba động này, làm cho không gian chung quanh, đều hơi có chút không ổn định. Ngao nhìn lấy thanh bảo kiếm này, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn cảm thấy thân thể của mình bản năng đối thanh bảo kiếm này khát vọng chi ý. Bởi vì thanh bảo kiếm này phía trên, tràn ngập cái kia mãnh liệt không gian chi lực, thậm chí có thể đem thực lực của hắn cấp tăng lên gấp đôi không ngừng. Nếu mà có được thanh bảo kiếm này, vậy coi như là Bạch Vũ, cũng hơn nửa không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ ba mắt vương tộc chỗ lấy không dùng vũ khí. Cũng không phải bọn hắn không muốn dùng vũ khí, mà chính là hồng hoang đại địa phía trên. Cũng không có thích hợp bọn họ ba mắt vương tộc sử dụng vũ khí. Nhưng là, bây giờ lại xuất hiện dạng này một thanh vũ khí. Làm sao có thể không cho lòng hắn động. Mà liền tại thanh bảo kiếm này xuất hiện về sau không lâu. Mặc trong nháy mắt thì tâm động. Lập tức hắn quỷ dị hướng về không gian một chảo. Thanh kiếm này thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Lỗ đại sư dường như căn bản cũng không có muốn ngăn cản đối phương cầm thanh bảo kiếm này dự định. Không phải vậy bằng vào thực lực của hắn. Mặc muốn từ trong tay của hắn đem thanh bảo kiếm này cướp đi. Chỉ sợ vẫn là muốn phí một chút công phu. Lòng người không gian, lòng người không gian, tên rất hay. Mặc tự lẩm bẩm. Lỗ lão đầu, ngươi thanh bảo kiếm này bán hay không? Mặc trong nháy mắt thì tâm động, thế mà Lỗ đại sư lại là lắc đầu. Mặc trong nháy mắt sắc mặt cũng là tối đen, mở miệng nói, bảo kiếm trong tay ta, ngươi có tin ta hay không trực tiếp đem hắn lấy đi. Lỗ đại sư cũng không nóng nảy, mà chính là chậm rãi mở miệng, ngươi cầm lấy đi thì lấy đi rồi, ta không có vấn đề. Thanh bảo kiếm này còn chưa mở ánh sáng, không có ta phương pháp đặc thù, thanh bảo kiếm này là không có khả năng phát ra ánh sáng. Nếu như không khai quang, nó cũng là cái phế vật. Mặc trong nháy mắt thì không còn cách nào khác, lập tức hắn đem tâm hung ác, mở miệng nói, Lỗ lão đầu, ngươi chính là muốn cho ta giúp ngươi xuất thủ đúng không? Vấn đề này bổn tọa đáp ứng. Lỗ đại sư trong nháy mắt thì nhếch môi bật cười. Đây chính là cường đại luyện khí sư chỗ tốt. Hắn có thể tùy tiện xuất ra một dạng khác người tâm động vũ khí đến, đem người khác biến thành vì tay chân. Mà bây giờ mặc, liền trực tiếp trở thành hắn tay chân. Không được, ta phản đối. Mặc đáp ứng, Lỗ đại sư lại là không muốn. Trong chớp nhoáng này liền để đến mặc tâm lý trong nháy mắt siết chặt. Hắn có một loại đun sôi vịt cứ như vậy bay mất cảm giác. Ngươi lại muốn thế nào? Mặc bị Lỗ đại sư giày vò đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ta không muốn thế nào? Chẳng lẽ ta cho ngươi luyện một thanh bảo kiếm, ngươi liền tài liệu cũng không cho ta? Giúp ngươi luyện bảo kiếm, ngươi liền nên giúp ta xuất thủ. Hiện tại liền tài liệu đều phải cho ta hố. Cái kia ngươi có phải hay không cái kia bán mạng cho ta rồi? Mặc trong nháy mắt cũng là hung hăng co lại, nhưng là vì thanh bảo kiếm này, hắn đành phải cắn răng nhận. Nói đi, muốn nào tài liệu, bổn tọa toàn diện cho ngươi. Lỗ đại sư trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lập tức mở miệng nói. Không gian tinh thạch 10 cân, thời gian tinh thạch 1 cân, vạn niên hàn thiết 100 cân, bất hủ ánh sáng 1 đạo. Lỗ đại sư mỗi báo ra một vật đến, mặc trong nháy mắt thì co quắp một trận, đợi đến Lỗ đại sư báo cho tới khi nào xong thôi. Hắn phát hiện cả người hắn đều có một loại muốn mệt là cảm giác. Bởi vì, hắn không có có nhiều tài liệu như vậy, thậm chí cùng những tài liệu này ngang nhau thiên tài địa bảo đều không có. Cái kia, có thể hay không rẻ hơn một chút đây? Bạch Vũ bọn người trong nháy mắt mắt trợn tròn. Như loại này cao nhân, vậy mà có kè mặc cả, thế mà Lỗ đại sư tự nhiên không phải ý tứ này. Chỉ nghe hắn nói, mặc lão đầu, ngươi có thể không cần cho ta tài liệu, nhưng là nếu như Ngưu Tiểu Khai cùng Miêu Mộ Tiên mấy người nếu có sinh tử nguy hiểm, ta hy vọng ngươi có thể dùng không gian đại na di, đem bọn hắn rời đi, ta lão đầu tử chết sống, ngươi không cần phải để ý đến, thế nào? Thành giao, đây đối với Mặc tới nói, tuyệt đối là chuyện nhỏ. Hắn không gian đại na di, tuy nhiên dùng về sau, muốn đánh đổi khá nhiều, nhưng là so với thanh bảo kiếm này đến, vậy liền lộ ra phi thường được không đáng nói đến. Sau đó Mặc mở miệng nói, tốt, Lỗ lão đầu, hiện tại có thể cấp bảo kiếm của ta khai quang đi. Mặc là có một chút vội vã, thế mà Lỗ đại sư làm cho Mặc trong nháy mắt có đánh chết hắn xúc động. Vũ khí của ngươi ta sớm khai quang, hiện tại ngươi thì chỉ cần đem thân thể của mình nhỏ vào trong thân kiếm, nhận chủ là đủ. Mặc cảm thấy mình bị Lỗ đại sư cấp hố, có điều đến bảo kiếm, Mặc cũng không so đo những thứ này. Sau đó hắn trực tiếp đem máu tươi của mình nhỏ vào bảo kiếm bên trong. Bảo kiếm nhất thời sáng lên lúc thì đỏ quang đến. Hắn lúc này trong nháy mắt cảm thấy mình cùng bảo kiếm này lại có một loại tâm hữu linh tê cảm giác. Mà liền tại hắn nhận chủ về sau, bảo kiếm đột nhiên hóa thành một cái đồng tử. Lập tức đồng tử hướng về hắn xa xa cúi đầu. Nói khẽ, bái kiến chủ nhân, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.